Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2039, đi lại cải trắng. Ngày thứ hai, mây đen tan hết, nắng ban mai văng đầy đế đô, Trịnh Nhân ăn rồi điểm tâm, đi bệnh viện cộng đồng liếc nhìn, người bệnh vững vàng, đi theo sau 912 bàn giao, kiểm tra phòng. Giải phẫu, cuộc sống và thường ngày, nhưng hôm nay là làm ăn lớn. Trịnh Nhân trầm tâm tĩnh khí, trong lòng không ngừng nói thầm mỗi việc lớn cần tĩnh khí. Tới trấn an mình viên kia tùy thời cũng hiểu ý luật không đủ lòng. Vừa nghĩ tới Ninh Thúc, Trịnh Nhân một cái đầu thì trở thành hai cái lớn, cho nên chỉ có thể tận lực không thèm nghĩ nữa hắn. Còn như buổi chiều thì như thế nào? Mình sẽ hay không kéo dài lần trước ngu si vậy biểu hiện. Trịnh Nhân giống như là chuẩn bị một tràng chiến dịch tựa như. Cho tới trưa ngồi thẳng tắp, cắt mảnh thời điểm ngón tay vậy không như vậy linh hoạt. Vụng về giống như là hệ thống thần kinh truyền đạo phản xạ xuất hiện cản trở liền tựa như. Giải phẫu làm xong, Lâm Uyên đi đưa người bệnh. Rudolf G. Wagner giáo sư đi siêu tập. Sửa sang lại tư liệu, Trịnh Nhân yên lặng cùng tiểu y nhân thu thập phòng phẫu thuật. Hơn 10 phút sau đó, tạ y nhân thu thập xong, đi ra, Trịnh Nhân, đi rồi, tạ y nhân nói, ừ, Trịnh Nhân đứng lên, tay chân đều có chút đay, đi bộ vậy rất kỳ quái, chớ khẩn trương sao, cũng thuận rẽ, tạ y nhân ha ha cười nói, lần trước cũng thấy qua. Lại thế nào như thế sợ? Nói sao, ngươi và ba ta ở Hương Bồng Khê bệnh viện cùng nhau cộng sự 3 ngày. Hơn quen thuộc, dùng ba của ta nói các ngươi là chiến hữu. Nói chưa dứt lời, nói một chút Ninh Thúc. Trịnh Nhân cả người cũng không tốt, nhưng dẫu sao làm rất lâu tâm lý xây dựng. Hắn chỉ là có chút thất thố, sau đó ngay tức thì khôi phục. Dĩ nhiên chỉ là Trịnh Nhân mình cho là khôi phục. Khuya về nhà ăn cơm, tạ y nhân rất tùy ý nói. Kim Tông Lư vậy mặt, ngươi cầm sự việc đẩy đẩy một cái. Chớ ăn ăn còn phải chạy đến bệnh viện tới. Trịnh Nhân thận trọng gật đầu một cái. Ngươi nhìn thật khẩn trương à, tạ y nhân đưa tay. Sờ một cái Trịnh Nhân đầu, cười nói, không có chuyện gì. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ, liền không khẩn trương, được được ừ, Trịnh Nhân liên tục không ngừng gật đầu liên tục. Ngươi trồng rau xanh, còn nhớ rõ không? Trịnh Nhân cơ hồ đều quên muốn chủng hoa hồng nhưng trồng ra tới rau xanh sự việc. Buổi tối ngươi trước khi đi gian nhà cầm rau xanh cho dẫn tới. Ta làm một rau, Trịnh Nhân thẫn thờ gật đầu. Đây là nhiệm vụ, là nhiệm vụ. Hắn trong lòng mặc niệm rau xanh, quả nhiên tốt hơn nhiều. Thật tốt, tiểu y nhân nói chuyện hay là đối với, thay quần áo, ăn cơm, Trịnh Nhân trong lòng một mực yên lặng nói thầm rau xanh. Trong lòng có chuyện gì, còn tự đi vô hạn cường hóa, Trịnh Nhân ăn lòng không bình tĩnh, trên đường đi phi trường, tạ y nhân cười cười nói. Trịnh Nhân thì trong lòng nói thầm rau xanh, giống như là một cái thần chú tựa như. Đến lúc sân bay đậu xe xong, Trịnh Nhân ngược lại không có khẩn trương như vậy, mà là rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Xem người xa lạ gạch men vậy đều biến thành rau xanh. Trịnh Nhân tự mình tâm lý ám chỉ lớn mạnh như vậy. Thấy được đầy sân bay đều là đi lại cải trắng. Bà ta tối ngày hôm qua còn khen ngươi tới. Xuống xe, tạ y nhân kéo Trịnh Nhân tay. Cười nói, khen ta cái gì? Tay chân giả hạng mục tiến hành rất thuận lợi. Bà ta gần đây đều đang bận rộn chuyện này. Hắn nói vốn đang lấy là muốn tìm mấy người bạn cũ cùng đi ra tiền. Không nghĩ tới một mình ngươi là đủ rồi. Mặc dù là khen mình, nhưng Trịnh Nhân nhưng vẫn là rất khẩn trương. Ta cũng không làm cái gì. Hắn theo bản năng nói đến. Làm rất nhiều đây. Tạ y nhân nắm Trịnh Nhân tay rất dùng sức. Cười rất vui vẻ. Nhà ta Trịnh Nhân. là trên thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Rất lợi hại nha. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Rất dùng sức, nhớ tới tay chân giả sự việc. Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng không có dự định đi Thành Đô vậy mặt làm giải phẫu. Tô Vân Tổng nói hắn là đà điểu. Lời này một chút đều không sai. Trải qua một lần, Trịnh Nhân có thể ở phương xa yên lặng làm vô số sự việc. Nhưng nếu lại lần bước lên vậy phiến nóng đất, thì cần rất lớn dũng khí. Chạm ở sân bay bên ngoài, Tạ Y Nhân đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, cho hắn sửa sang lại quần áo. Rất có lòng, từng điểm là hắn làm ngay ngắn. Cuối cùng nàng rất hài lòng lui về phía sau nửa bước. Xem Trịnh Nhân, cười nói, đúng, chính là như vậy, rất đẹp trai, trừ Tạ Y Nhân ra. Không người sẽ đem Trịnh Nhân và đẹp trai hai chữ liên hệ tới. Được rồi, hai ta vào đi thôi. Tạ Y Nhân dắt Trịnh Nhân tay, đi vào sân bay, trong phi trường sóng người mãnh liệt, lối tiếp máy bay tràn đầy người. Trịnh Nhân bỗng nhiên đặc biệt nhớ phòng giải phẫu. Ở bên ngoài, mình chỉ là một thông thường lại phổ không qua lọt người. Thấy được lão trượng nhân cũng biết sợ. Mặc dù là tương lai, nhưng nếu là đổi trong phòng giải phẫu, nếu là quyền tiểu thảo các nàng có giải phẫu làm không xuống là tốt. Cho mình gọi điện thoại cầu viện, còn không có thấy Tạ Ninh, Trịnh Nhân đã bắt đầu có chút kinh sợ. Hắn cầu sinh muốn đã kế cận khô kiệt, thậm chí quên mất Tạ Y Nhân dặn dò. Hôm nay đừng có chuyện gì, buổi tối phải về nhà ăn cơm. Trịnh Nhân giống như là huấn luyện quân sự học sinh như nhau. Ở lối tiếp máy bay đứng thẳng tắp, cặp mắt về phía trước xem, mắt nhìn thẳng, chỉ là hắn trong ánh mắt có một tia mê mang. Làm sao liền sẽ như thế sợ chứ? Người đều nói vách đứng thiên nhận, không muốn lại được, mình đây là có sở cầu. Nguyên nhân chính là có cầu, mới có được mất lòng. Hơn nữa không riêng gì có cầu, vẫn là chỉ có thể thành công không thể thất bại cái loại đó cầu. Trịnh Nhân một mực tích cực là mất đi hệ thống làm chuẩn bị. Nếu như hệ thống rời đi bây giờ, Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng có thể ở 912 đặt chân. Hắn phỏng đoán mình trình độ ít nhất là phòng ban đại khoa trưởng tiêu chuẩn. Thậm chí còn muốn cao một chút, có thể mất đi hệ thống. Nhưng Trịnh Nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận mất đi Tạ Y Nhân. Trịnh Nhân mỗi lần vừa nghĩ tới Tạ Ninh nếu như không đồng ý mình và Tạ Y Nhân chuyện, hắn đầu óc cũng sẽ ông một tiếng. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc, biết hắn khẩn trương, chỉ có quan tâm mới sẽ khẩn trương. Bên trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ, bất quá ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ khuyên mấy câu, còn không thấy khá. Tạ Y Nhân cũng chỉ tốt tùy duyên. Lão bản, các ngươi đến bao lâu? Trịnh Nhân đang để chống mình, bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái. Sau lưng truyền tới Tô Vân thanh âm. Ở hàm răng vàng khè trong mắt dương khí thịnh vượng, Bách Tà Ích Dịch ông chủ Trịnh lại bị sợ hết hồn. Ếch, ngươi làm gì đây là? Trịnh Nhân nghiêng người cầm Tô Vân tay hất ra, giả làm chấn định hỏi. Đàm phán còn chưa thành, dù sao một mực ở vỗ bàn. Vậy mặt nói muốn bay trở về không nói. Ta nói muốn đưa bọn họ tới. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, ta nhìn thời gian kém không nhiều, liền trực tiếp tới đón Ninh Thúc đã qua. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân lệ rơi đầy mặt. Lúc này mới biết ai chi kỹ nhất. Lợi hại, Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng nói. Cũng biết người không biết làm thế nào. Thấy Ninh Thúc, ta cầm hắn trực tiếp lôi đi. Lại cho người mấy giờ hòa hoãn thời gian. Đoạn này thời gian, thật tốt chụp trượng mẫu tương lai nịnh bợ. Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Lão trượng nhân mình không biết nên làm sao giải quyết. Nhưng mà cha mẹ vợ sao? Trịnh Nhân trong lòng có gần như tải vô hạn lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https